Vô địch thiên hạ, chương 1638, tuyệt đối vạn cổ không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1637, tuyệt đối vạn cổ vô nhất convert by lưu. Lại như Hoàng Tiểu Long vừa bước vào thần vương cấp 10 giờ, đạo thứ nhất bất diệt phù văn sinh ra như thế, những này bất diệt phù văn lại bắt đầu từng đạo một lần nữa bao trùm Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách. Một năm sau khi, những này bất diệt phù văn đem Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách toàn bộ bao trùm ở, không để lại một ít khe nhỏ, dù cho là một điểm, đều không có. Làm bất diệt phù văn đem ba đại chí tôn thần cách lần thứ hai hoàn toàn bao trùm ở sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách lần thứ hai sinh ra bất diệt phù văn. Nếu là một ít siêu cấp đại phái yêu nghiệt thiên tài thấy cảnh này, chỉ sợ muốn hù chết. Nói như vậy, coi như lại yêu nghiệt thiên tài, ở đột phá thiên quân cảnh giới giờ, bất diệt phù văn, nhiều nhất cũng chỉ có thể bao trùm thần cách một lần. Không thể có lần thứ hai. Chấm, thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng làm được rồi. Hơn nữa không ngừng lần thứ hai, còn bắt đầu rồi lần thứ ba. Còn có, bình thường đế cấp thiên tài đột phá thiên quân cảnh giới giờ, bất diệt phù văn bình thường cũng chỉ là bao trùm ở 60. Thần cách coi như là đế cấp cao nhất thần cách thiên tài, nhiều nhất cũng là 80. Có chút chí tôn thiên tài có thể đạt đến 90. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long, nhưng là 100% hoàn toàn bao trùm. Hơn nữa mỗi lần đều là 100%, đột phá thiên quân, bất diệt phù văn bao trùm đến càng nhiều, như vậy, thần cách dính vào bất diệt thuộc tính liền càng mạnh, như vậy, phòng ngự liền càng mạnh, như Hoàng Tiểu Long 100% bao trùm, đột phá thiên quân sau, thần cách phòng ngự đều sẽ đạt đến một loại mức độ nghịch thiên. Lại là nửa năm trôi qua. Bất diệt phù văn lại một lần nữa đem Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách hoàn toàn bao trùm, đón lấy, lại sinh ra bất diệt phù văn, bắt đầu bao trùm lần thứ 4. Lần thứ 4, nếu là chờ đợi ở vạn cổ chi thành bên ngoài Tu La Chi Vương Kim Nguyên 4 người biết, chỉ sợ đều muốn sợ đến một trận run cầm cập. Sau 3 tháng, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách bị bất diệt phù văn lần thứ 4 hoàn toàn bao trùm. Đón lấy, bắt đầu lần thứ 5, chỉ dùng hơn 1 tháng. Sau đó, là lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, Hoàng Tiểu Long dùng này hắc ám quang lưu năng lượng một lần lại một lần rèn luyện thần cách rèn luyện nguyên long thần thể. Làm bất diệt phù văn lần thứ 10 đem Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách hoàn toàn bao trùm ở giờ, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách bạo phát ra một loại diệt thế cột sáng. Cột sáng xé liệt hư không, đánh tan vô số không gian, diệu động toàn bộ vạn cổ chi thành. Cùng Hoàng Tiểu Long trước thu phục luyện hóa hỗn độn huyền quy lôi trì như thế, toàn bộ không gian truyền thừa đều đang chấn động, thậm chí so với Hoàng Tiểu Long thu phục hỗn độn huyền quy lôi trì còn muốn kịch liệt. Một đoàn đoàn bất diệt ánh sáng, mang theo tuyên cổ bất diệt khí tức bao phủ lại toàn bộ không gian truyền thừa. Tu La Chi Vương Kim Nguyên 4 người khiếp sợ, này bất diệt khí tức là, chủ nhân đột phá thiên quân rồi, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy trong khiếp sợ vui vẻ nói. Thật là khủng khiếp bất diệt khí tức, tại sao có thể có kinh người như vậy bất diệt khí tức. Coi như là đồ thần môn này Tống Lực Đào năm đó đột phá thiên quân giờ cũng không có kinh người như vậy bất diệt khí tức chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc cả kinh nói. Đồ thần môn Tống Lực Đào Tu La giới công nhận thiên tài số 1. Chí tôn trở lên thần cách có mấy người nghe đồn, này Tống Lực Đào khả năng là chí tôn chi vương thần cách năm đó. Tống Lực Đào đột phá thiên quân giờ, bất diệt phù văn đem thần cách hoàn toàn bao trùm, đã từng náo động toàn bộ địa ngục tam giới. Phải biết, bất diệt phù văn 100% bao trùm thần cách sự tình, địa ngục tam giới, chỉ có hai người mới từng có. Một cái là địa ngục chi chủ, một cái khác chính là cửu âm cự thi bộ tộc lão tổ. Hiện tại địa ngục tam giới thậm chí đồn đại Tống Lực Đào sau đó tất có thể siêu việt đại đế. Chủ nhân, hắn khẳng định là có hai đại chí tôn chi vương thần cách. Hơn nữa hai đại chí tôn chi vương thần cách đều 100% bị bất diệt phù văn bao trùm, vì lẽ đó, bất diệt khí tức mới kinh người như vậy. So với này Tống Lực Đào còn kinh người hơn, Kim Sư Nhân Vạn Vô Thiên suy đoán nói, khó nén trong lòng khiếp sợ. Coi như là chủ nhân thật sự có hai đại chí tôn chi vương thần cách. Hơn nữa đều 100% bao trùm bất diệt phù văn, chỉ sợ đều không có kinh người như vậy bất diệt khí tức. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc lắc đầu, một mặt khiếp sợ nhìn vạn cổ chi thành bầu trời không ngừng bao phủ ra bất diệt ánh sáng. Lão Nhạc, người ý tứ là, Tu La Chi Vương Kim Nguyên nghĩ đến một cái khả năng, thay đổi sắc mặt. Phiền Huy, Vạn Vô Thiên hai người hiển nhiên cũng nghĩ đến cái kia truyền thuyết. Sắc mặt đồng dạng biến đổi, Đúng, có cái tiên cổ truyền thuyết nói có một ít vạn cổ yêu nghiệt thiên tài, đột phá thiên quân giờ, bất diệt phù văn sẽ hoàn toàn bao trùm thần cách 2 lần, thậm chí có thể sẽ 3 lần. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hai mắt lấp lóe, nói rằng. Chúng ta lão chủ nhân, năm đó đột phá thiên quân, khả năng liền bao trùm 2 lần, ví dụ như thần giới Hồng Mông Chi Vương, viễn cổ thiên đế, ma giới ma tổ cũng khả năng bao trùm 2 lần. Tu La Chi Vương Kim Nguyên Yết Hầu nhún. Nếu là chủ nhân có 2 đại chí tôn chi vương thần cách bao trùm 2 lần, này, vậy cũng quá nghịch thiên chứ. Cái khác 3 người đều không hẹn mà cùng nặng nhiên gật đầu. Lúc này, đột phá thiên quân cảnh giới Hoàng Tiểu Long, đứng lơ lửng trên không, này hắc ám quang lưu càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về Hoàng Tiểu Long không ngừng vọt tới. Hoàng Tiểu Long dường như thái cổ cá voi giống như vậy, không ngừng nuốt chừng này hắc ám quang lưu. 3 đại chí tôn thần cách càng là như bất diệt mặt trời, diệu động kinh người bất diệt ánh sáng. Nếu không là vùng không gian này chính là địa ngục chi chủ mở ra, không gian vững chắc cực điểm, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long đột phá thiên quân bất diệt khí tức từ lâu kinh động bên ngoài lục diễm ma hạt bộ tộc thậm chí kinh động toàn bộ ma ha thần vị diện. Nhìn vạn cổ chi thành bầu trời này càng ngày càng rừng rực bất diệt ánh sáng, Kim Nguyên 4 người há to miệng. Bất diệt phù văn bao trùm 2 lần quả nhiên là treo nổ thiên. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy tự lẩm bẩm, chủ nhân, sẽ không là bao trùm 3 lần chứ, Tu La Chi Vương Kim Nguyên không dám xác định địa đạo. Cái khác 3 người ngây người, 3 lần, không thể nào, thế nhưng, thật là có khả năng. Ở truyền thừa đại điện bên trong thế giới, Hoàng Tiểu Long đột phá thiên quân sau, theo kinh người nuốt chửng này hắc ám quang lưu, hắn tu vị cũng bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, liền đạt đến thiên quân 1 cấp sơ kỳ đỉnh cao, đón lấy, đột phá cấp thấp đỉnh cao, đạt đến trung kỳ tiếp đó trung kỳ đỉnh cao. Làm đạt đến thiên quân 1 cấp hậu kỳ sau tốc độ mới chậm lại, bất quá, dù là như vậy cũng vẫn cứ kinh người, 3 năm sau, liền đạt đến thiên quân 1 cấp hậu kỳ đỉnh cao. Lúc này, Hoàng Tiểu Long 3 đại chí tôn thần cách bất diệt phù văn, soi sáng vạn cổ chi thành mỗi một góc thiên địa vạn vật đều ngăn cản không được hắn bất diệt phù văn ánh sáng. Đột nhiên, không ngừng nuốt chửng hắc ám quang lưu Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, lấy thế như trẻ che tư thế, lần thứ 2 đột phá đến thiên quân cấp 2 sơ kỳ. Theo Hoàng Tiểu Long đột phá thiên quân cấp 2 sơ kỳ, bất diệt phù văn ánh sáng lần thứ 2 tăng lên, dường như từng đạo bất diệt ánh sáng lưỡi dao sắc. Vạn cổ vô nhất tuyệt đối vạn cổ vô nhất, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy tự lẩm bẩm, lại là mấy năm trôi qua. Đột nhiên, một cái khủng bố hắc ám quang lưu hang lớn xuất hiện ở lục diễm sơn mạch bầu trời, ma ha thần vị diện hết thảy cường giả trong cùng một lúc mãnh liệt cảm ứng được bên trong đất trời tựa hồ có cái gì bị rút đi. Cách chương.